Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1019, Phá Huyễn Phù. Góc truyện audio.com. Triệu Văn Bân thành công giao hoán số dạng vật liệu, trở về chỗ cũ, lần lượt có nhân đi lên trước giao hoán. Bọn hắn lấy ra đồ vật không sai, bất quá bọn hắn muốn giao hoán đồ vật vậy không tầm thường. Phần lớn không có giao hoán thành công, cái này cũng rất bình thường. Trao đổi hội vốn chính là ngươi tình ta nguyện sự tình. Nhìn nhiều đồ như vậy, có thể để cho Vương Thanh Sơn động tâm đồ vật ít càng thêm ít. Đối phương vật muốn trao đổi hắn không bỏ ra nổi đến, tự nhiên không thể giao hoán thành công. Một chén trà thời gian về sau, một gã thân cao cao, ngũ quan anh tuấn thanh sam nho sinh đi đến mặt bàn tròn trước. Hắn cõng một cái phi kiếm màu xanh, mặt mũi tràn đầy tự tin. Sùng Dương thư viện đại sư huynh Liễu Vân Dương, kết đan bát tầng. Hắn tay áo lắc một cái, trên bàn nhiều một đống đồ vật, đổi lấy cao năm linh trúc, niên đại ít hơn so với 600 năm cũng không cần lấy ra. Mặt khác, phổ thông linh trúc cũng không cần lấy ra. Liễu Vân Dương ngữ khí bình thản, lãnh đạm. Liễu đạo hữu, người chỉ đổi lấy linh trúc, phù triện đan dược hoặc là có kiếm là đủ rồi. Những vật khác ta không cần. Nghe hắn ngôn ngữ, tựa hồ là một vị kiếm sĩ. Trong mắt chỉ có phi kiếm. Vương Thanh Sơn cũng là kiếm tu. Bất quá hắn cùng Liễu Vân Dương quan niệm bất đồng. Mọi thứ có lợi thì có hại. Kiếm tu thế công sắc bén, nhưng là phòng ngự vậy ắt không thể thiếu. Vương Thanh Sơn đứng dậy, đi đến Liễu Vân Dương trước mặt, ánh mắt rơi vào một cái thanh sắc bình sứ thượng diện. Hỏi, Liễu đạo hữu, trong này chứa là đan dược gì? Hóa giao đan, có 3 viên, hóa giao đan dùng tam giai thượng phẩm thanh giao nội đan luyện chế mà thành. Mãng xà loại linh thú phục dụng, đề cao hóa giao tỷ lệ, giao long ăn vào hóa giao đan cũng không ít có ích. Vừa nói như vậy xong, nhiều vị kết đan tu sĩ đi lên trước, cùng Liễu Vân Dương truyền âm giao lưu. Quảng cáo, Liễu đạo hữu, đây là một gốc 800 năm phần tuyết vân trúc, ý của ngươi như nào? Vương Thanh Sơn lấy ra một cái thanh sắc hộp gấm, đưa cho Liễu Vân Dương. Vương Trường Sinh nắm mạnh thiên chính, cấp Vương Thanh Sơn đưa một nhóm tu tiên tài nguyên. Trong đó có một gốc 800 năm phần băng thuộc tính linh trúc. Vương Thanh Sơn không cần, vừa vặn lấy ra giao hoán. Hắn không cần bình này hóa giao đan, bất quá Vương Thanh Linh dùng tới được. Liễu Vân Dương mở ra hộp gấm, ánh mắt quét qua, cầm lấy thanh sắc bình sứ, ném cho Vương Thanh Sơn, nói: "Về ngươi, Vương đạo hữu, có rảnh chúng ta đi bên ngoài đánh một trận." So tài một cái, không có vấn đề, ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút Liễu đạo hữu thần thông. Vương Thanh Sơn nhận lấy hóa giao đan, đáp ứng, trở lại chỗ ngồi. Liễu Mị Nhi hiếu kỳ truyền âm hỏi: "Thanh Sơn ca ca, người có chăn nuôi mãng xà loại linh thú a, giúp ta tộc muội mua." Vương Thanh Sơn truyền âm giải thích nói, ngữ khí bình thản: "Liễu Mị Nhi, a, một tiếng." Không tiếp tục hỏi cái gì. Đi lên trước, lấy ra số dạng đồ vật. Những tài liệu này đổi lấy kỳ hoa dị thảo hạt giống. Cao năm linh mộc cũng được. Ít hơn so với 600 năm không thể được. Hoàng Phú Quý đi lên trước. Lấy ra một cái tinh mỹ hộp ngọc. Đưa cho Liễu Mị Nhi. Truyền âm nói ra. Liễu tiên tử, đây là kim nguyệt lôi đằng hạt giống. Hoàng mỗ muốn đổi kia trương thổ thuộc tính gia thú. Ngươi xem một chút có thích hợp hay không? Liễu Mị Nhi mở hộp ngọc ra xem xét. Bên trong có 3 cái hiện ra yếu ớt ngân sắc hồ quang điện hạt giống. Nàng nhẹ gật đầu, đáp ứng giao hoán. Liễu Mị Nhi giao hoán đến lưỡng chủng vật liệu. Cái khác nhân lấy ra vật liệu không hợp tâm ý của nàng, không thể giao hoán. Nàng trở lại chỗ ngồi về sau. Hoàng Phú Quý đi đến bàn tròn phía trước, lấy ra mấy chục kiện vật liệu, có pháp bảo, đan dược, phù triện, vật liệu luyện khí, Đương nhiên, còn có mấy khối tổn hại trận bàn trận kỳ. Tàn phá pháp y, hoàng phú quý. Rách dưới ngươi vậy lấy ra giao hoán. Khó coi ai đây? Tôn Vũ Lang cau mày nói. Hoàng phú quý ngượng ngùng nhất tiếu. Nói ra, là không phải rách dưới. Các vị đạo hữu nhìn ra được. Hoàng mỗ cũng không phải ép mua ép bán. Để ý tựu giao hoán. Chướng mắt tựu không trao đổi. Tôn Vũ Lang khẽ hừ một tiếng. Chỉ vào một chương ố vàng hoàng sắc phù triện. Hỏi, đây là cái gì phù triện? Lão phù như thế nào chưa bao giờ thấy qua. Hoàng sắc phù triện bên ngoài khi thì xuất hiện hoa cỏ đồ án. Khi thì xuất hiện yêu thú đồ án. Khi thì xuất hiện hình người đồ án. Mười phần cổ quái. Hoàng phú quý cười đắc ý, nói. Hỏi rất hay. Đây chính là Bắc Cương đại phái thánh phù môn độc môn bí phù phá huyễn phù. Khắc chế đại bộ phận huyễn thuật. Nghe nói có một vị gọi Bạch Linh Nhi yêu tộc. Tinh thông huyễn thuật. Diệt sát chúng ta nhiều vị kết đan tu sĩ. Hoàng mỗ nhiều lần trắc trở. Lúc này mới lấy tới một chương phá huyễn phù. Này phù là tam giai thượng phẩm linh phù. Hẳn là có thể khắc chế Bạch Linh Nhi huyễn thuật. Chư vị cũng không muốn để chảy mất. Đổi lấy tinh tiến pháp lực tam giai đan dược. Theo ta được biết, thánh phù cung thế nhưng là Bắc Cương thập đại môn phái một trong. Phá huyễn phù là bọn hắn độc môn bí phù. Sẽ không tùy tiện xuất thủ. Hoàng đạo hữu thế mà có thể lấy được một chương phá huyễn phù. Triệu Văn Bân tò mò hỏi. Bạch Linh Nhi tại đại chiến bên trong xuất tẫn danh tiếng. Đại Chu Vương triều nhiều vị kết đan tu sĩ đều chết trên tay Bạch Linh Nhi. Tiền tuyến kết đan tu sĩ đối Bạch Linh Nhi hận thấu xương. Bất quá hiếm có nhân phòng được Bạch Linh Nhi huyễn thuật. Khụ khụ, cái này chương phá huyễn phù là lão phu theo cái nào đó cổ tu sĩ động phù có được. Lúc trước còn được đến một chương kiếm đồ. Bất quá bán người. Chỉ còn lại cái này chương phá huyễn phù. Vương Thanh Sơn có phần tâm động. Cất bước đi lên trước. Nhiều vị kết đan tu sĩ đi lên trước. Cùng Hoàng Phú Quý truyền âm giao lưu. Vương Thanh Sơn không có tinh tiến pháp lực tam giai đan dược. Bất quá hắn dùng một kiện phòng ngự pháp bảo giao hoán. Hoàng Phú Quý huyết kiếm. Đồng ý giao hoán, quảng cáo, đương nhiên, Hoàng Phú Quý sở dĩ đồng ý giao hoán. Vậy có giao hảo Vương Thanh Sơn mục đích? Nếu không, hắn chưa chắc sẽ cùng Vương Thanh Sơn giao hoán. Hoàng Phú Quý lấy ra đồ vật đặc biệt nhiều, trao đổi mười mấy dạng, nhường không ít người nóng mắt. Bọn hắn xem như minh bạch Tôn Vũ Lang vì sao lại nói Hoàng Phú Quý nếu như nghèo. Tên của hắn viết ngược lại. Hoàng Phú Quý là giả nghèo. Kỳ thực giàu đến chảy mỡ. Vương Thanh Sơn đi lên trước. Lấy ra mười mấy dạng đồ vật. Có tam giai yêu đan. Vật liệu luyện khí. Đan dược chờ. Hắn muốn giao hoán đối kiếm tu hữu ích đồ vật. Tỉ như kiếm đồ. Công kích loại kiếm đạo linh thuật. Cái khác nhân đừng nói không có. Có vậy không có khả năng lấy ra giao hoán. Không ai tiến lên giao hoán. Vương Thanh Sơn suy nghĩ một chút. Nói ra. Đổi lấy tam giai lấy thượng vật liệu luyện khí. Chế phù vật liệu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết anh. Vương Thanh Sơn vẫn muốn làm một kiện đồ tốt xem như hạ lễ. Vương đạo hữu, ngươi nhìn khối này hỏa ly thạch có thích hợp hay không? Hoàng mỗ muốn viên kia thổ thuộc tính yêu đan. Hoàng Phú Quý truyền âm nói. Đưa cho Vương Thanh Sơn một cái hộp ngọc màu đỏ. Vương Thanh Sơn mở hộp ngọc ra. Ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua. Bên trong có một khối to bằng đầu nắm tay xích sắc tinh thạch. Óng ánh sáng long lanh. Phảng phất lưu ly. Vương Thanh Sơn rất sảng khoái đáp ứng. Hỏa ly thạch là luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo tốt nhất vật liệu. Vương Thanh Sơn trở lại chỗ ngồi về sau. Cái khác nhân lần lượt tiến lên giao hoán. Sau nửa canh giờ, trao đổi hội kết thúc. Đám người bắt đầu thảo luận tu luyện tâm đắc. Trao đổi lẫn nhau, Triệu Văn Bân dẫn đầu phát biểu. Hắn tu luyện chính là nho đạo công pháp. Chủ trương nhập thế,